Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 30 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Lò luyện đã châm rồi, không tiến hành khống chế, sẽ có một quá trình điên cuồng hấp thu nguyên khí, giống như nữ hải trước mặt, khí tức tuôn ra, lực lượng như nước. Không phải là nàng nói, mình châm không thành công đó sao? Không phải là thực danh cử báo? Vì sao cử báo, bản thân lại không thể nào khống chế được? Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung hết trên người Liễu Minh Nguyệt. Người như vậy, rốt cuộc là vì sao? Mạc Nhan Tuyết không nhịn được lại hỏi. Ta... Vẻ mặt Liễu Minh Nguyệt cũng ngây đơ. Ta cũng đang muốn biết là có chuyện gì đây. Nàng để khiến cái tên mã phu này xấu mặt, tinh huyết lợi hại không hề dùng, cố ý dùng thứ kém cỏi nhất, lại còn tưởng rằng có thể khiến cho đối phương mất mặt. Còn nằm mơ cũng không ngờ tới, lại ra một kết quả thế này. Cái này giống như là người khác tìm xăng, củi gỗ châm nồi hơi. Nàng tìm được một viên gạch, vốn tưởng rằng là vạn vô nhất nhất, lại không ngờ, nó vẫn bốc cháy. Tại sao lại làm được? Quay đầu nhìn về phía tên thanh niên cách đó không xa, Liễu Minh Nguyệt thực sự là muốn khóc. Tinh huyết của Lăng Vân Thú, gia tộc cũng đã chuẩn bị cho nàng, nhưng nàng thì không hề dùng, còn cố tình dùng Hàn Bối Quy. Bây giờ thì hay rồi, cho dù là châm được, chắc chắn là cũng kém nhất, so với dùng cỏ cây làm vật dẫn cũng không tốt hơn là bao. Đã châm rồi, vậy mau nhìn xem đạt tới cấp bậc gì. Trong đám người, không biết là ai hô lên. Đúng rồi, không sai. Tuy rằng buồn bực, Liễu Minh Nguyệt vẫn gật đầu. Ngươi giúp ta châm thì sao, ta vẫn phải khiến cho ngươi mất mặt. Vừa rồi tuyên bố với bên ngoài là dùng tinh huyết của Lăng Vân Thú, một khi kích hoạt chỉ là lò luyện hạ phẩm. Cái vị lão sư tạp dịch này vẫn sẽ mất mặt xấu hổ mà thôi. Hừ lạnh ở trong lòng, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, lập tức cảm ứng nguyên khí xung quanh đang cắn nuốt vào bên trong nguyên chỉ. Trong chớp mắt, nguyên khí xung quanh lập tức ùa tới giống như là một dòng nước, bởi vì hấp thu quá nhanh, trong nguyên chỉ phát ra những tiếng khuấy động giống như dòng nước. Cây này là thủy lưu đãng khí. Chỉ có lò luyện tuyệt phẩm một ngày có thể luyện hóa được vượt quá 150 đạo nguyên khí thì mới có thể làm ra được điểm này. Thủy lưu đãng khí chỉ là tốc độ luyện hóa nguyên khí quá nhanh, từ đó phát ra tiếng khuấy động giống như dòng nước. Có thể làm ra được điểm này, cho dù là trong lò luyện tuyệt phẩm cũng được tính là đỉnh phong. Tinh huyết của Lăng Vân Thú là rất quý giá, có thể châm lò luyện tuyệt phẩm 120 đạo nguyên khí cũng rất không tồi. Bây giờ châm 150 đạo trở lên. Phương pháp vừa rồi thực sự dùng được như vậy sao? Một trận xôn xao. Chỉ cần tu luyện, ai mà không muốn có một lò luyện lợi hại có thể luyện hóa được nhiều nguyên khí hơn chứ. Nhưng mà lò luyện muốn châm được cần rất nhiều điều kiện. Lão sư chỉ điểm chính là một khâu quan trọng nhất trong đó. Vốn tưởng rằng cái tên Trương Huyền này khi trước chính là một tên mã phu, thực sự là phung phí của trời. Con nằm mơ cũng không ngờ tới, không chỉ là hắn thành công mà còn trực tiếp giúp Liễu Minh Nguyệt châm một lò luyện cấp bậc tuyệt phẩm đỉnh phong. Xem như vượt chất rồi. Sao? Lò luyện này tốt hơn cả của ta? Của ta chính là do viện trưởng tự tay châm mà. Mạc Nhàn Tuyết cũng trợn tròn con mắt, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Nàng và đối phương đều dùng tinh huyết của Lăng Vân Thú. Mình dùng hết toàn lực một ngày cũng chỉ có thể luyện hóa 140 đạo, mà đối phương lúc ban đầu đã vượt quá 150, thậm chí còn làm ra dị tượng thủy lưu đáng khí. Không lẽ phương thức châm lò luyện của viện trưởng lại không bằng cái kẻ từng làm mã phu này sao? Nhưng nếu như vậy, tại sao Dư Tiểu Ngư lại không thành công? Nàng chính là dùng tinh huyết của Thanh Quang Thú, luận về cấp bậc còn cao minh hơn cả Lăng Vân Thú. Lò luyện tuyệt phẩm sao? Khiếp sợ nhất bây giờ phải kể tới Liễu Minh Nguyệt. Người khác đều cảm thấy nàng là sử dụng tinh huyết của Lăng Vân Thú, nhưng mà chỉ mỗi bản thân nàng biết, đây chính là Hàn Bối Quy. Thứ này có thể châm lên lò luyện đã tính là kỳ tích rồi, lại còn có thể châm thành tuyệt phẩm nữa, không phải là đang nằm mơ hay sao? Mà không đúng, tinh huyết rác rưởi như vậy cũng lại châm ra lò luyện cao cấp như thế. Nếu như ta mà dùng tinh huyết của Lăng Vân Thú, thì đây sẽ là cấp bậc gì? Hoàng phẩm? Hay là đế phẩm? Trước mắt tối sầm, Liễu Minh Nguyệt bỗng nhiên lại cảm thấy tim mình đau nhói. Một cơ hội cất cánh bay cao, cứ như vậy bị nàng bỏ qua. Nhưng mà, cũng chưa chắc. Cũng có khả năng hắn am hiểu châm tinh huyết của Hàn Bối Quy. Lăng Vân Thú kia, chưa chắc đã được mạnh như vậy. Tự mình an ủi một câu, Liễu Minh Nguyệt vừa muốn nói tới cái gì đó, chỉ thấy Ngô Lưu Vân ở bên cạnh nhìn tới. Liễu Minh Nguyệt, ngươi còn thực danh cử báo nữa hay không? Ta... Nữ hài chớp mắt, hơi có một chút nhụt chí. Còn nói gì được nữa? Cái gì cũng không nói được. Mà không đúng. Ta châm lò luyện, nhưng Dư Tiểu Ngư vẫn chưa thành công. Châm lò luyện là chương trình học cơ bản nhất của một vị lão sư. Hai học sinh, lại có một người không hoàn thành. Ta vẫn lại cảm thấy trình độ giảng bài của Trương Huyền lão sư đây vẫn phải chờ thương thảo. Không xứng đáng làm lão sư. Liễu Minh Nguyệt lại ngẩng đầu lên. Cái này... Thấy nàng ta vẫn cắn chặt không buông, Ngô Lưu Vân không nhịn được nữa nhìn về phía viện trưởng Lục Minh Nhung. Lục Minh Nhung kiên trì nói. Tiểu Ngư, vừa rồi ta rõ ràng đã nhìn thấy người có thể hấp thu nguyên khí. Tại sao lại nói không châm lò luyện? Dư Tiểu Ngư cúi đầu xuống, vẻ mặt đỏ bừng. Thì ta... Vừa rồi ta sợ rằng phương pháp của Trương Lão Sư không thành công, mất mặt ở trên tiết công khai... Vậy cho nên ta mới cố ý ngụy trang. Không thừa nhận cũng không được. Liễu Minh Nguyệt khẳng định sẽ nắm chặt là không buông. Châm lò luyện hay chưa, vẫn rất dễ có thể nhìn ra được. Người, sao ngươi có thể làm như vậy chứ? Lục Minh Nhung lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thể chất của mỗi người khác nhau, tốc độ châm lò luyện cũng không hoàn toàn giống nhau được. Liễu Minh Nguyệt có thể châm trong khoảng thời gian ngắn, mà ngươi có khả năng cần nửa canh giờ, thậm chí là lâu hơn. Không cần thiết phải nể mặt ai, ăn nói lung tung. Khuyết điểm của ngươi chính là quá tôn sư trọng đạo à. Nói đến đây, Lục Minh Nhung vùng tay áo. Làm một học sinh, tuy điểm xuất phát là tốt, nhưng làm như thế này là trái với thành thục thủ tín. Như thế này đi, cầm túc ngươi một ngày làm gương. Mau chóng đi đi. Vâng. Dư Tiểu Ngư thở phào, ôm quyền vừa định rời khỏi, chỉ thấy Trường Huyền kia lại cản trước mặt, mày nhíu chặt. Không phải là người chưa luyện hóa tinh huyết đã nuốt vào rồi chứ? Ta... Sắc mặt xấu hổ, Dư Tiểu Ngư không biết nên trả lời thế nào. Tinh huyết của Lạc Chỉ Điểu, luyện hóa thì cũng vô dụng. Luyện hóa hay là không luyện hóa, có cái gì khác nhau sao? Nhưng mà không thể nào nói ra được, dẫu sao vừa rồi nàng đã bốc phét là tinh huyết của Thanh Quang Thú. Mau chóng luyện hóa lại đi. Nếu như vẫn không thể nào châm lên lò luyện, ta sẽ nghĩ ra biện pháp khác. Trường Huyền chỉ vào bồ đoàn. Được rồi. Dư Tiểu Ngư có một chút muốn khóc. Tình huyết của Lạc Chỉ Điểu vô cùng rác rưởi, cho dù là luyện hóa thì cũng vô dụng thôi. Nhưng hiện tại lại bị bức đến nước này, lại lấy ra thêm một phần tình huyết khác, khẳng định là không thích hợp. Thôi, hấp thu một chút vậy. Nói chung xác suất thành công cũng không lớn. Chỉ cần không thành công thôi, vẫn có biện pháp khác. Khoanh chân ngồi xuống, Dư Tiểu Ngư hít sâu một hơi, tinh thần tập trung cao độ, tinh huyết của Lạc Chỉ Điểu trong bụng lập tức lan ra, hóa thành từng đoàn năng lượng, ùa về phía Nguyên Trì. Rất nhanh liền mở mắt. Trương Lão Sư, không phải là ta không muốn châm lò luyện ở chỗ này, mà là ta thực sự là làm không được. Vừa dứt lời, thân thể mềm mại cũng lại chấn động. Giống như Liễu Minh Nguyệt vừa rồi, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể của nàng đột nhiên phun ra. Ngay lập tức, nguyên khí nồng đậm xung quanh mau chóng cuồn cuộn ùa tới. Đây là cái tình huống gì vậy? Hình như lò luyện của Dư Tiểu Ngư cũng được châm lên rồi. Nhưng mà không phải vừa rồi nàng ấy nói bản thân không làm được hay sao? Ngoài miệng thì nói là không làm được, thân thể lại rất thành thực sao? Mọi người tới vây xem lại trợn to con mắt. Lúc Liễu Minh Nguyệt nói phương pháp này là vô dụng, định thực danh cử báo thì lại trực tiếp đột phá. Dư Tiểu Ngư nói mình không làm được thì tức khắc lại châm lên. Từng thấy tát cái mặt người khác nhưng mà chưa từng nhìn thấy ai tự tát mình điên cuồng như thế. Hai cái nàng này đâu có bệnh sao? Hay là ba vị thầy trò này không phải là muốn giảng tiết công khai mà là chạy tới đây hát đôi đây? Đám người Lục Minh Nhung, Vu Vân Châu lại ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau, triệt để đờ đẫn. một mực nghĩ cách làm thế nào để tiêu trừ ảnh hưởng, duy hộ thể diện của thiên tài, không khiến cho hắn quá mất mặt, lại xuất hiện cảnh tượng ngay trước mắt. Không dùng trận pháp, không cần lực lượng khai thông, các loại trình tự phương pháp đều không hề dùng, chỉ nuốt đúng huyết dịch vào trong bụng, lại thuận lợi châm lên. Châm lò luyện thực sự dễ dàng như vậy ư? Vậy thì chúng ta trước kia lao lực để làm gì? Mọi người chỉ là khiếp sợ, Dư Tiểu Ngư bị vây xem thì lại mắt đẹp trợn tròn, mí mắt không ngừng run run. Đây chính là tinh huyết của Lạc Chỉ Điểu. Cái thứ này không phải là đã xác định từ lâu là không thể nào làm vật dẫn rồi đó hay sao? Tại sao bây giờ lại thành công? Dựa vào cái gì mà thành công được? Ngay lập tức, vị đại tiểu thư phủ thành chủ này có một loại cảm giác thế giới quan sắp sụp đổ. Tất cả những tri thức mà học được từ trước kia, tất thảy đều vô dụng. Nhất là vừa rồi lại còn cố ý giả vờ giả vịt. Ầm ĩ cả nửa ngày, trên thực tế chỉ cần nghe lời, hấp thu lực lượng của huyết dịch vào bên trong nguyên trì vậy là được rồi. Sớm biết nó đơn giản như vậy, lại còn giả vờ làm gì cho nó khổ. Diễn xuất một đời lãng phí vô ích. Có thể thành công châm lên, cũng chỉ là chứng tỏ Trương lão sư vừa xứng chức, chứ không thể nào đại biểu cho điều gì cả. Hay là bây giờ phải xem cấp bậc nữa đi. Nếu như bây giờ không cao, cũng lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Thanh âm của Trần Hạo lại vang lên. Không sai, chúng ta đều muốn biết tinh huyết của thanh quang thú rốt cuộc là có thể châm lên lò luyện cấp bậc gì. Cùng với lên tiếng, mọi người lại tập trung ánh mắt lại. Liễu Minh Nguyệt vừa rồi châm cấp bậc tuyệt phẩm, vị Dư tiểu thư này cũng có thể đạt tới hay sao? Ta... Nghe thấy lời nói của mọi người, trong lòng Dư Tiểu Ngư giật thót, không kìm được mà trở nên khẩn trương hơn. Lão đối thủ Liễu Minh Nguyệt dựa vào tinh huyết của Lăng Vân Thú, châm lò luyện tuyệt phẩm đỉnh phong, đạt tới cấp bậc thủy lưu đáng khí. Khuê mật Mạc Nhan Tuyết cũng dưới sự giúp đỡ của viện trưởng bước vào hàng tuyệt phẩm rồi. Nếu mình bị thua kém quá nhiều, khẳng định sẽ bị một mực lấy ra so bì, sau đó bị cười chết. Nhưng nếu nói không có sự chênh lệch, bản thân nàng cũng không thể tin được. Đối phương đều là dùng tinh huyết của thiên mệnh nguyên thú, mà mình thì chỉ dùng của mỗi Lạc Chỉ Điểu. Chênh lệch quá lớn, ai mà so sánh cho được. Không cần suy nghĩ cũng biết, cho dù là nàng có châm lên lò luyện, có thể có hạ phẩm vậy là tốt lắm rồi. Tuyệt phẩm sao, đừng có mà mơ. Hay là thôi, ta trở về rồi kiểm tra sau. Cười cười xấu hổ, Dư Tiểu Ngư liên tục lắc đầu. Tình huống của mình thì mình tự biết, nàng không muốn mất mặt ở chỗ đông người. Tiểu Ngư, người luyện hóa chính là tinh huyết của thanh quang thú, cao hơn Lăng Vân Thú một bậc. Đừng có mà nhún nhường nữa. Người hãy triển lãm luôn ở chỗ này đi. Liễu Minh Nguyệt nàng ấy cũng dám làm, vậy tại sao người lại muốn đi? Dư Phong nói. Đúng rồi, triển lãm đi. Chúng ta cũng muốn xem tinh huyết của thanh quang thú có thể châm lên lò luyện cấp bậc gì. Đúng rồi, ai cũng tò mò mà. Dư Tiểu Ngư thực sự là muốn khóc. Người đúng là thân ca ca của ta sao? Không khiến cho ta mất hết mặt mũi thì người không cho ta đi sao? Đừng nhún nhường, đây là cái chuyện có thể nhún nhường được sao? Cho dù là ta muốn nhún thì cũng không thể nào ngông nghênh được. Tiểu Ngư, bắt đầu đi, ta cũng muốn xem. Mạc Nhàn Tuyết cũng nhìn tới, vẻ mặt đầy sự tò mò. Cùng là tinh huyết của Lăng Vân Thú, lò luyện của Trương Huyền Trâm, cấp bậc còn cao hơn viện trưởng Trâm, thanh quang thú cấp bậc cao hơn có thể đạt đến cái loại cảnh giới như thế nào? Thôi được rồi. Thấy tất cả ánh mắt toàn bộ đều tập trung hết lại phía mình, bản thân mình căn bản không thể nào trốn tránh, Dư Tiểu Ngư đành phải cắn chặt răng. Chết thì chết, nói chung đã sớm mất mặt đủ rồi, cũng không cần phải bận tâm mất thêm một chút. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tinh thần khẽ động, bắt giữ nguyên khí bên trong không trung. Chỉ mong rằng có thể luyện hóa. Nguyên khí tiến vào bên trong nguyên trì, bị lò luyện lập tức châm lên. Rất nhanh đã bị luyện hóa thành lực lượng tinh thuần, chạy khắp toàn thân nàng. Thế là thành công thôi sao? Hình như rất nhanh. Dư Tiểu Ngư vô cùng sửng sốt. Vốn tưởng rằng chỉ là lò luyện hạ phẩm mà thôi, không ngờ tốc độ luyện hóa lại mau chóng như vậy. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, đồng thời đẩy nhanh tốc độ luyện hóa. Tức khắc mọi người xung quanh liền nghe thấy trong cơ thể của nàng cũng truyền ra những tiếng nước chảy rì rào. Cái gì? Thủy lưu đáng khí? Không ngờ cũng là lò luyện cấp bậc tuyệt phẩm đỉnh phong sao? Một phát châm lò luyện của hai học sinh, mấu chốt cấp bậc lại còn cao như thế. Không phải là chúng ta đã hiểu lầm Trương lão sư rồi hay sao? Khoan, có vẻ như viện trưởng cũng đâu có làm được như vậy. Bất kể là lão sư hay là học sinh, phàm là người vừa rồi lên tiếng nhục mạ, lúc này không ai nói ra lời. Trầm lò luyện, cho dù có là một vị lão sư có kinh nghiệm, cũng cần phải tiêu tốn gần nửa canh giờ, chuẩn bị các kiểu, mệt đến nỗi cả người đều đầy mồ hôi mới có thể thành công được như nhau. Hơn nữa xác suất thành công còn không hề cao như thế. Đối phương chỉ ném huyết dịch vào trong miệng của hai người, giống như đùa giỡn, không đến thời gian một chén trà ngắn ngủi đã châm được hai. Trần Hạo, không phải là ngươi nói vị Trương Huyền lão sư này không xứng đáng làm lão sư hay sao? Tại sao chúng ta lại cảm thấy hắn lợi hại quá, đến nỗi bây giờ cũng muốn bái sư rồi này? Phải, ta cũng có một chút động tâm nữa. Sau nỗi khiếp sợ, thay vào đó là từng đợt những tiếng xôn xao, một số học sinh thông minh đã xuất hiện nghi ngờ. Đại bộ phận học sinh ở chỗ này đều bị cái đám người Trần Hạo mê hoặc, muốn xem cái vị lão sư tạp dịch này xấu mặt như thế nào. Cơ nằm mơ cũng không ngờ tới, hắn lại lợi hại như vậy. Mọi người, đừng có mà kích động vội. Trường lão sư này có thể châm lò luyện, đích xác là nằm ngoài dự đoán của ta thật. Nhưng mà trình độ của hắn cũng chỉ là trung quy trung củ mà thôi. Thấy cảm xúc sùng bái của mọi người càng lúc càng tăng, Trần Hạo cắn chặt răng lại. Liên tục châm hai lò luyện tuyệt phẩm đỉnh phong, thế mà còn chỉ là trung quy trung củ của ngươi. Có người hừ lạnh. Không tin sao? Vậy ta sẽ giải thích cho các người nghe, các người sẽ hiểu ngay. Trần Hạo vung tay áo. Lời nói của hai vị tiểu thư Liễu và Dư, vừa rồi các ngươi cũng đã nghe thấy rồi đó. Bọn họ phân biệt dùng tinh huyết của Lăng Vân Thú và Thanh Quang Thú. Giá trị của hai loại thú huyết này, không cần ta phải nói, mọi người cũng tự hiểu rồi. Dựa vào vật nhóm lửa quý giá như vậy, châm lò luyện tuyệt phẩm thì khó lắm hay sao? Ta lại cảm thấy, bất kể là vị lão sư nào, chỉ cần chuẩn bị thật nghiêm túc, đều có thể hoàn thành được. Cái này... Mọi người đồng thời sửng sốt. Nhưng mà cũng đúng, vật nhóm lửa đã quá mạnh rồi, cấp bậc của lò luyện tất nhiên là phải cao. Không hề liên quan lắm đến vị Trương Huyền này như là trong tưởng tượng. Thậm chí, không cần phải có lão sư, ta cũng có thể hoàn thành được. Thấy suy nghĩ của mọi người đều đã có một chút dao động, Trần Hạo cười lạnh lùng, giơ tay phải lên. Đây chính là bình ngọc vừa rồi bọn họ để lại tinh huyết. Ta đã lấy được. Bên trong còn lưu lại hai giọt huyết dịch. Trong chư vị tân sinh, ai vẫn chưa châm lò luyện lại có thể đi lên đây. Ta sẽ giúp hắn một chút. Tuyệt phẩm mà thôi, nếu như không thành công, ta có thể quỳ xuống xin lỗi Trương lão sư. Ấy, bình ngọc. Trương Huyền sửng sốt. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai cái bình mà vừa rồi Liễu Minh Nguyệt và Dư Tiểu Ngư giao lên, không biết từ khi nào đã biến mất, chắc là bị đối phương thừa dịp loạn cầm đi rồi. Hết chương. Hết tập 30. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng quên ấn like và share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MC Annie, chuyện audio tiên hiệp.